Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, chương 67, 3 năm cất bước. Người hiểu, Lâm Phi Phàm cao giọng hô, hiển nhiên, nơi này là không ai đáp lại. Ngọc đài tại cửa thôn rơi xuống, Lâm Phi Phàm đi bộ đi trở về thôn. Trong ký ức của hắn, hắn còn không có rời đi bao lâu, nhưng trên thực tế cũng đã qua nửa năm. Thời gian nửa năm, thôn cũng bắt đầu mới nông thôn cải tạo. Cửa thôn đường đất cũng có đổi thành nhựa đường đường. Một chút nông hộ nhà cũng đều đổi thành hai tầng lầu nhỏ. Một ít lão nhân nhà tại giao lộ đại thúc dâm mát phía dưới nói chuyện phiếm. Bọn thì chạy tới chạy lui. Một chút chó lớn tăng thêm tương trợ truy đuổi. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được một hai tiếng gà gáy heo gọi. A, an nhàn a, thoải mái a. Về đến nhà, luôn cảm giác hết sức có thể buông lỏng bộ dáng, vứt bỏ hết thảy phiền não. Lâm Phi Phàm đi lại nhẹ nhõm hướng về nhà của mình đi đến. Lưu Thẩm, người tốt a, thanh âm này là ngươi tiểu Phàm a. Đúng vậy a, là ta à, u a. Nửa năm không thấy, làm sao đẹp trai như vậy rồi? Còn rất dài vóc dáng rồi. Ha ha, không cẩn thận lại chạy vọt. Coi như không tệ, là cái hảo hài tử a. Tốt tới ngồi một chút đi. Không rồi không a, ta đi về nhà. Tốt, quay đầu tới chơi ha. Tốt vẫn là những người kia. Vẫn là những cái kia tiếng địa phương thổ ngữ. Thật sự là dễ chịu a. Bất quá, Lâm Phi Phàm lại chú ý tới. Ánh mắt của đối phương lại có chút kỳ quái. Chẳng những là nàng, trên đường gặp không ít người. Trên mặt biểu lộ đều có chút kỳ quái. Bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đi vào từ trước cửa nhà. Đẩy cửa tiến vào sân nhỏ. Vừa vặn gặp phải phụ thân của Lâm Phi Phàm Lâm Phong từ trong nhà đi tới. Tiểu Phàm, ngươi trở về rồi. Lâm Phong sửng sốt một chút. Lập tức nhận ra đại biến dạng Lâm Phi Phàm. Ân, cha, ta trở về. Mà nhưng vào lúc này. Chỉ nghe được trong phòng truyền tới một giọng nữ dễ nghe. Phong, là ai tới rồi? Thanh âm mềm nhũn non nớt. Nghe vào tựa hồ tuổi tác không lớn dáng vẻ. Chẳng lẽ là ta mẹ kế? Lâm Phi Phàm treo lên 12 phần tinh thần. Quyết định thật tốt nhận thức một chút chính mình cái này mẹ kế. Phòng cửa bị đẩy ra. Lâm Phi Phàm lại nội tâm đi hơi hồi hộp một chút. Lập tức nội tâm cảm giác hết sức trầm thống. Cha, hả, người cũng đã biết, 3 năm cất bước, cao nhất tử hình, Lâm Phong trầm mặc, trong phòng, một cái đáng yêu tiểu la lị đi ra, vừa nhìn thấy Lâm Phi Phàm, nàng mắt to xinh đẹp chi bên trong lập tức tụ tập đầy nước mắt. Con của ta cuối cùng là nhìn thấy ngươi. Nói, cái kia khả ái tiểu la lị một đường nhỏ chạy tới muốn ôm Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm bất đắc dĩ. Chỉ có thể trở tay đưa nàng ôm. Thừa dịp tiểu la lị tại trong ngực hắn khóc trong nháy mắt. Hắn ác hung hăng trợn mắt nhìn phụ thân Lâm Phong liếc mắt. Cha, nghe con trai một lời khuyên. Ta tranh thủ thời gian tự thú. Thừa dịp còn không có phạm phải sai lầm lớn. Ngài đây là tâm lý á khỏe mạnh. Ta cho ngài tìm bác sĩ tâm lý. Ngài nhất định phải đối với mình có lòng tin được chứ. Lâm Phong chau mày. Nghe Lâm Phi Phàm, đưa tay, đem Lâm Phong trong ngực tiểu la lị ôm tới. Đột nhiên một cước đạp ra ngoài. Lâm Phi Phàm lẽ ra còn chưa để ý. Nhưng một cước này tại tiếp xúc đến hắn trong nháy mắt. Vậy mà bắn ra linh khí tới. Ông, tường sắt thần thông. Một cước này đem Lâm Phi Phàm đạp liền lui về phía sau 3 bước mới dừng lại. Sau đó... Lâm Phong lúc này mới buông xuống còn đang khóc tiểu la lị. Con trai, tới nhận thức một chút. Nàng là mẹ ruột ngươi. Mạch Nguyệt, yêu tộc. Vài phút về sau, phòng khách bàn trà hai phía. Hai cha con chỉ giữ trầm mặc. Trên bàn trà bày biện nước trà cùng điểm tâm. Danh xưng là Lâm Phi Phàm mẹ ruột Mạch Nguyệt đang vô cùng gấp gáp đứng tại bên bàn trà bên trên. Không dám mở miệng. Lâm Phi Phàm mấy lần nhìn xem Mạch Nguyệt, có nhìn xem phụ thân của mình Lâm Phong, lại không biết nói cái gì cho phải. Rốt cục, Lâm Phi Phàm lấy dũng khí, mãnh liệt đứng lên. Ta đi trước nhà cầu. A, thật tốt, đi thôi. Lâm Phong thở dài ra một hơi nói. Rửa cái mặt, Lâm Phi Phàm để cho mình yên tĩnh một chút. Rất rõ ràng, phụ thân là cái tu sĩ, mà mẫu thân lại là cái yêu tộc. Này chuyện xưa đổ cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nhưng mà không có mẹ nhiều năm như vậy, đột nhiên lại xuất hiện, chung quy vẫn là có chút là lạ. Lau một cái mặt, Lâm Phi Phàm một lần nữa trở về. Suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định chính mình mở miệng trước. Mẹ, người nói người xinh đẹp như vậy, thế nào liền nhìn chúng ba ta đâu? Mới mở miệng, Mạch Nguyệt liền cười, mà vốn là không khí khẩn trương cũng rốt cục hòa hoãn lại. Lâm Phong thở dài một hơi, nói, vốn là ta vẫn rất khẩn trương, không biết muốn thế nào đối ngươi mở miệng nói chuyện này. Dù sao từ nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn đem ngươi trở thành người phàm nuôi lớn. Chưa bao giờ ở trước mặt ngươi làm qua bất luận cái gì vượt xa bình thường sự tình. Kết quả ngươi vừa về đến, huyết mạch bên trong linh khí cùng yêu khí đều đang cùng ta cộng minh. Ta liền biết, tiểu tử ngươi nửa năm này, hẳn là có chút kỳ ngộ, tỉnh lại ngươi huyết mạch bên trong ngủ say lực lượng. Lâm Phi Phàm mở to hai mắt nhìn, ý của ngài là, ta muốn biến thành hỏa ảnh ninja rồi hả? Ý của ta là, tiểu tử ngươi cách bị đánh không xa. Lâm Phong đưa tay làm bộ muốn đánh, lại bị Mạch Nguyệt ngăn cản. Ngươi cản ta làm gì? Hắn lớn như vậy, ta còn có thể thật đánh hắn. Lại nói, ta còn chưa hẳn có thể đánh được hắn. Lâm Phong nói, được rồi, ta nói lão cha, ngươi đừng đi vòng vèo. Nói một chút ngươi cùng ta mẹ sự tình đi. Lâm Phi Phàm vô cùng muốn biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, Lâm Phong năm đó là một cái tu sĩ. Lúc kia đúng lúc là tự vệ phản kích thời gian chiến tranh kỳ. Hắn ứng trinh nhập ngũ, mà cùng nhau nhập ngũ còn có mẫu thân của Lâm Phong Mạch Nguyệt. Hai người đồng thời bị phân đến trinh sát doanh, phụ trách giám thị kẻ địch động tĩnh. Hai người tại trong đội ngũ cùng nhau đối kháng địch quân tu sĩ còn có yêu tộc. Cũng bởi vậy phát triển ra siêu việt hữu nghị tình yêu. Chính phủ đối yêu tộc cùng giữa các tu sĩ tình yêu cũng không có bất kỳ cái gì can thiệp. Bởi vì chính như Miêu Tiểu Lệ nói, chủng tộc khác biệt, hai bên kỳ thật rất khó phát triển ra tình yêu đến. Nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ, yêu nhau nhiều năm, chiến tranh kết thúc về sau, bọn hắn lại tới đây mai danh ẩn tích, cũng có Lâm Phi Phàm. Không ngờ, Mạch Nguyệt gia tộc lại bị cuốn vào một trận yêu tộc trong nội chiến. Lâm Phi Phàm vừa mới một tuổi, làm trong tộc thực lực phái chiến sĩ Mạch Nguyệt liền trở về huyền giới tham gia đại chiến. Đi lần này, liền là tiền thưởng thời gian một năm, yêu giới gần một năm, mà tại nhân giới, Lâm Phi Phàm cũng đã tốt nghiệp đại học. Chuyện xưa cũng không phức tạp, không có thề non hẹn biển về sau sinh ly tử biệt. Cũng không có bại hoại pháp hải loại hình, đơn giản mà lại bình thản. Cái này khiến chờ lấy nghe đặc sắc chuyện xưa Lâm Phi Phàm không khỏi có chút thất vọng. Nhưng mà nhân gian sự tình, đại thể đều là như thế đi. Nào có nhiều như vậy phấn khích chuyện xưa. Được a, chuyện xưa ta cơ bản đều dài, Lâm Phi Phàm nói. Nhưng mà lão cha, người này La Lị Khống hành vi thật là tâm là cái vấn đề a, La Lị Khống. Cái kia là có ý gì? Lâm Phong không hiểu. Hắn tuổi tác làm sao biết này kỳ quái internet dùng từ. Liền là ưa thích ấu nữ biến thái. Lâm Phi Phàm giải thích nói. Ta đánh chết ngươi cái con bất hiếu. Lâm Phong lại muốn xông lên đến. Một bên Mạch Nguyệt tranh thủ thời gian ngăn đón. Kỳ thật, ta nguyên vốn không phải như thế. Mạch Nguyệt nhỏ giọng nói. Chỉ vì ta lần này trở về yêu giới tham gia đại chiến, bị địch nhân gây thương tích, yêu lực giảm đi, khó mà duy trì vốn là hình ảnh. Nhưng ta hiện tại quả là muốn các ngươi phụ tử. Cho nên lúc này mới dùng loại này hình ảnh miễn cưỡng trở về. A, ngươi không sao chứ? Lâm Phi Phàm nghe nói mẹ ruột thụ thương. Này còn chịu nổi sao? Không có việc gì, không có việc gì. Trận đại chiến kia là chúng ta thắng. Ta là yêu tộc nha. Tu dưỡng một quãng thời gian liền tốt. Mạch Nguyệt liên tục khoát tay, vô cùng ngượng ngùng nói. Chờ một chút, Lâm Phi Phàm suy nghĩ một chút, móc ra một cái ngọc bài. Đó chính là Chu Lên ba huynh muội lưu lại không gian ngọc bài. Lâm Phi Phàm đem những cái kia tu luyện đồ vật đều ném vào bên trong. Còn có lần này đi Hoa Quả Sơn lúc tu luyện đánh chết không ít tinh quái. Bọn hắn đi một chút yêu đan loại hình đồ vật, cuối cùng cũng đều khiến cho Lâm Phi Phàm thu tại ở đây. Hắn đem những vật này đều đổ ra. Các ngươi nhìn một chút, có đồ vật gì là các ngươi cần sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.